Hokage chi Uchiha Akira, chương 53, Quỷ quốc biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Fuyuten thở ra hồng hộc, đây là lần đầu tiên hắn tiến hành cùng với một nữ nhân khác tiến hành làm tình, may mắn là cơ thể của hắn chính là một ninja nên thời gian kéo dài lâu hơn so với người bình thường. Người bình thường thì lần đầu duy trì hơn 5 phút, hắn kéo dài tới tận hơn 20 phút để khiến cho Pakura đạt được cực sướng của việc làm nữ nhân. Toàn thân Pakura tràn ngập trong mồ hôi, đôi mắt Fuyuten hơi chớp vài cái, mặc dù chiến trường chỉ kịch liệt kéo dài hơn 20 phút đồng hồ cũng khiến cho Uchiha Fuyuten cảm giác được mồ hôi nhễ nhại. Sau khi đem số lượng tinh nguyên của bản thân phóng vào trong bình thì Uchiha Fuyuten lặng lặng nhìn về phía Pakura. Cả người Pakura ướt sũng, toàn thân ửng đỏ, hai vú cao vút để hiện lên hai dấu tay đỏ ửng. Mái tóc bết vào má của nàng và có phần rối loạn. Nàng thở ra hồng hộc nhưng cũng vươn tay lấy quần áo che đi cơ thể của mình. Bàn tay Fuyuten đưa ra đem cái đồ chuyên dụng đặt sang một bên. Pakura không nghĩ tới hắn lại cúi người gập hành lễ, hơn nữa là lễ cao nhất. Hắn quỳ xuống trực tiếp bái Pakura. Đây chính là lễ cầu xin cao cấp nhất của người thế giới này. Pakura chớp nhẹ đôi mắt màu nâu, nàng nhìn về phía Fuyuten đang chống hai tay chống trên đất. Trong ánh mắt tò mò của Pakura không ngờ Fuyuten lại hét lớn một tiếng. Pakura, xin hãy kết hôn với anh, làm ơn đi. Con mắt Pakura hơi mở lớn, nàng không nghĩ rằng hắn lại cúi đầu gập trước mình. Phải biết gia tộc Uchiha vốn lấy tính cách cao ngạo làm vinh dự nhưng không nghĩ đến người nam nhân này lại dễ dàng quỳ gối như vậy. Pakura cũng đã từng trải qua thời thiếu nữ, nàng cũng biết đến tình yêu nhưng tình yêu của nàng chưa kịp thổ lộ thì người nam nhân ấy đã hy sinh trong làm khi làm nhiệm vụ. Mặc dù Pakura không có yêu người nam nhân này, nói đúng hơn khi phản cảm kết hợp với hắn. Bởi vì mệnh lệnh của người nam nhân kia nàng không có cách nào kháng cự nên chấp nhận phải tiến hành ân ái cùng với người nam nhân tên Uchiha Fuyuten này. Tuy nhiên dù là bị bắt ép nhưng Pakura cũng biết hắn là nam nhân đầu tiên của nàng. Khi mà thứ đê âng vật to lớn ấy đâm vào mờ đạo của nàng thì Pakura cảm giác được toàn thân đau đớn. Cơn đau nhói này kéo dài khiến cho toàn thân nàng giống như bị người bổ ra làm đôi. Có lẽ chính sự đau đớn đó đã khiến cho nàng ghi hình ảnh trái tim của người nam nhân trước mặt này vào sâu hơn. Đặc biệt khi mà thấy được nam nhân này trực tiếp quỳ xuống trước mình sau đó cầu mình kết hôn với hắn khiến cho trong lòng Pakura không có bài xích hắn mà ngược lại tình cảm trở nên có chút sâu đậm. Nàng có chút cảm động khi nhìn về phía người nam nhân này. Không nghĩ tới trong đầu của nàng lúc này lại có ý nghĩ. Nếu như sống cùng hắn có lẽ không quá tệ, anh đứng lên đi, Pakura lặng lặng nhìn về phía Uchiha Fuyuten đang quỳ dưới đất. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng vươn ra đem quần áo trực tiếp mặc lên người của mình. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Uchiha Fuyuten nói, anh cũng mặc quần áo vào đi. Hừ, Uchiha Fuyuten ngẩng đầu lên, sau đó gật đầu nhẹ một cái. Hắn lên tiếng nói, em đồng ý kết hôn với anh Pakura. Pakura ngước mắt nhìn về phía Uchiha Fuyuten, nàng mím nhẹ đôi môi sau đó đáp lại. Dù sao đã là mệnh lệnh của chủ nhân, tôi không có cách nào kháng cự, tuy nhiên anh đã có lòng như thế thì hy vọng sau này anh sẽ đối tốt với tôi. Nghe được lời này thì Uchiha Fuyuten cảm giác được trong lòng nhẹ nhàng. Hắn đến tuổi này tất nhiên cũng đã từng biết yêu, nói đúng hơn là thích nhiều hơn yêu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gặp phải Pakura không biết là duyên định còn là số trời xui khiến. Vậy mà hắn lại tiến hành quan hệ ân ái với Pakura. Quan hệ giữa hắn và Pakura có lẽ đã chỉ định là vợ chồng nhưng hắn cũng không biết cảm giác với Pakura là gì nữa, có lẽ chính vẻ đẹp Pakura khiến cho Uchiha Fuyuten thích nàng. Ngay sau đó lần đầu tiên hắn đạt được khoái cảm trên cơ thể Pakura cũng khiến cho tình cảm trở nên sâu hơn. Cảm giác rất phức tạp này khiến cho hắn hành lễ cầu hôn Pakura kết hôn với hắn. Uchiha Fuyuten thở phào ra một cái, hắn mỉm cười nhìn về phía Pakura ở phía trước. Fuyuten từ từ đi về phía đống quần áo đem đống quần áo mặc vào. Sau đó hắn cầm cái dụng cụ chuyên dụng chờ tinh nguyên của hắn đem cánh cửa tủ mở ra đem món đồ đó vào. Trong lúc khi cất thứ này vào tủ thì Uchiha Fuyuten hơi ngừng lại, hắn quay đầu về phía Pakura tò mò hỏi. Pakura, em có hay không cảm giác việc chúng ta đang làm? Pakura đem y phục mặc lên, nàng vẫn ngồi ở giường. Cảm giác đau nhói từ hạ thể truyền lên khiến cho nàng không muốn di chuyển. Pakura lên tiếng nói, Fuyuten, anh đã bao giờ từng tham gia chiến tranh chưa? Đầu Uchiha Fuyuten nhẹ nhàng lắc lắc, Pakura vừa ngồi trên giường vừa chống hai tay trên giường bình thản lên tiếng đáp lại. Vậy anh chưa có tham gia chiến tranh nên chưa biết sự tàn khốc cũng như sự dã man của ninja. Trên chiến trường có những ninja làm cưỡng hiếp nữ nhân đến chết, hơn nữa có không ít người ở đó còn là bá tánh bình dân. Con mắt Uchiha Fuyuten trợn tròn nói. Làm sao có thể, họ không phải đã được dặn kỹ không được ra tay với người bình thường sao? Bakura lẳng lặng lắc đầu, nàng bình thản đáp lại. Đúng là như thế, nhưng khi mà đội trưởng của họ ở xa ai quan họ đây? Nếu ngay cả đội trưởng cũng tham gia việc này thì ai biết? Nhiều nữ nhân còn bị các ninja nam thay nhau gian dâm đến chết. Anh còn chưa bao giờ từng nhìn thấy cảnh này đúng không? Giữa các nước còn có những tổ chức buôn người, buôn bán xác chết. Ngay cả trẻ em cùng với thí nghiệm ghê tởm họ cũng làm. Có nhiều ninja trong chiến đấu vì giảm căng thẳng còn bắt người dân bình thường để ăn thịt. Khóe miệng Uchiha Fuyuten trở nên co quắp lại. Hắn mặc dù tuổi ngang bằng với Bakura nhưng tại gia tộc cũng chỉ đi ra làm các nhiệm vụ đơn giản mà thôi. Hắn mở ra Sharingan cũng nhờ cái chết của mẹ hắn mà mở ra đến nay. Hiển nhiên hắn chưa có trải qua mấy việc như thế này. Ngoài việc hắn làm cảnh vệ, ngày qua ngày, thế chiến trước thì cha hắn xin cho hắn ở lại gia tộc của mình. Hắn hiển nhiên không biết góc bóng tối của thế giới này. Cái thế giới này đầy tội ác, cưỡng bức hiếp dâm nữ nhân đến chết, sở thích ăn thịt người sống, buôn bán người, xác người cùng với các bộ phận nội tạng. Thí nghiệm trên người và ngay cả những đứa trẻ vô tội cũng có khả năng trở thành đối tượng bị thí nghiệm. Rất nhiều tội ác khác nữa. Đôi môi hồng hào của Bakura hơi mím lại, nàng tiếp tục nói. Có lẽ ngươi còn chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh đó nên ngươi còn chưa rõ. Chỉ ít thì chủ nhân đã hứa với chúng ta sẽ dạy dỗ những đứa trẻ thật tốt, không phải sao? Nghe được lời này của Bakura thì Uchiha Fuyuten khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn có lẽ từng nghe nói đến chuyện này, hiển nhiên khi nghe được Bakura nói ra thì cúi đầu xuống thở dài ra một hơi. Két, tiếng mở cửa vang lên, một thanh niên tóc bạch kim tiến vào bên trong. Đi sau hắn là một nữ nhân có vài phần có khí sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù khuôn mặt của nữ nhân này có chút xanh xao nhưng khuôn mặt đã trở nên có khí sắc hơn. Xem ra sống ở nơi này đã khiến cho đám nữ nhân này có khí sắc khá hơn một chút. Chủ nhân, hai người hành lễ, tuy nhiên Bakura khi đứng dậy thì ngay lập tức nhăn mày. Một cơn đau từ phía, M đạo của nàng truyền tới khiến cho nàng trở nên khó chịu. Thân thể của nàng hơi trùng xuống thì ngay lập tức Fuyuten nhanh chóng đỡ lấy. Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn mỉm cười nhìn về phía hai người nói. Hai người có thể ra ngoài rồi. Hai người ngay lập tức khom người hành lễ với Uchiha Akira. Trong lúc này di chuyển Bakura cảm giác đau nhói thì một bờ vai làm chỗ dựa cho nàng. Nàng ngước đầu lên nhìn thấy Uchiha Fuyuten đang mỉm cười nhìn về phía nàng. Đôi môi hồng của Bakura mấp máy. Cảm ơn, nữ nhân khoảng 20 có vài phần tư sắc này ngửi được mùi trong không khí thì hai má trở nên đỏ ửng. Ánh mắt nàng len lén nhìn về phía Uchiha Akira đang ở phía trước. Trong lòng nàng tràn ngập những cảm xúc khác lạ, bởi vì khi nàng bán thân có lẽ nàng dự đoán đến cuộc sống của mình sẽ sống không bằng chết. Tuy nhiên thời gian dài như vậy mà vẫn chưa có gì xảy ra khiến cho nàng có chút lo lắng. Hiện giờ một nam và một nữ vừa đi ra mà tư thế đó thì nàng cũng hiểu họ vừa tiến hành ân ái giao hoan xong. Nữ nhân cũng có chút chuẩn bị tâm lý, nàng dù sao cũng không còn là trinh nữ hơn nữa đã từng mang bầu. Nói đúng hơn bởi vì gia đình quá nghèo khổ khiến cho nàng bất đắc dĩ phải tự bản mình nuôi gia đình. Tuy nhiên khi đứng trước người nam nhân đẹp trai này thì trong lòng nàng lại có cảm giác hơi quái dị. Hắn rất đẹp trai và rất trẻ, có lẽ nàng nghĩ rằng nếu bị hắn cưỡng dâm xem ra cũng không tệ. Ít ra thì hơn xa nếu như bị mấy tên béo tốt xấu xí cưỡng dâm. Thấy được cái vật to tướng ở phía dưới quần của người thiếu niên thì hai má nữ nhân xinh đẹp đỏ lên. Nàng khẽ mỉm môi cắn vài cái. Trong lúc này thì người thanh niên đang nhòm vào ống nghiệm cùng với một thứ gì đó mà nàng không biết. Sau khi xong việc thì hắn cầm lấy một thứ giống như một cái khay bằng thủy tinh rất nhỏ. Hắn nhìn về phía nàng lẳng lặng lên tiếng nói. Nằm lên giường đi, nằm lên đầy sao. Nữ nhân có chút xấu hổ nhìn về phía người thiếu niên có mái tóc bạch kim xinh đẹp này. Hắn nhẹ nhàng gật đầu xuống một cái. Đôi môi nữ nhân xinh đẹp hơi mím lại, sau đó nàng trực tiếp đem chiếc giày của nàng chút bỏ, sau đó từ từ chút bỏ quần áo của mình. Này, bất chợt người nam nhân kia phát ra tiếng hổ. Nữ nhân ngẩn người quay sang nhìn về phía hắn. Nàng nghe được hắn gọi thì ngẩn ra, ngay sau đó nàng nghe được hắn nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ta đâu bảo ngươi cần phải bỏ quần áo đâu. Nghe lời này thì nữ nhân xinh đẹp ngẩn người ra, sau đó đỏ mặt nói. Ngươi, không phải là muốn làm chuyện đó với ta sao? Hà, Uchiha Akira thở dài ra một hơi. Hắn nhìn về phía hạ thể của mình đang thấy nó to tướng. Đầu Uchiha Akira lắc lắc, hắn bình thản đáp lại. Không cần thiết, ngươi chỉ nằm thẳng người lên trên đó là được. À, nữ nhân có vài phần nhan sắc ngạc nhiên kinh hô. Ngay sau đó hai má của nàng trở nên đỏ ửng vì xấu hổ. Nàng trực tiếp trèo lên giường sau đó nằm ở nơi đó. Nàng thấy được Uchiha Akira từ từ đi về phía mình thì hai mắt của nàng nhắm nghiền lại. Nàng chỉ cảm giác được bụng của mình có chút nhồn nhột. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên này có ý nghĩ biến thái muốn làm chuyện đó trong khi mình mặc quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên nàng nghĩ đến sở thích biến thái của một số người nam nhân. Không biết qua bao lâu thì Uchiha Akira đã mở miệng nói. Xong rồi, à, nghe được tiếng của Uchiha Akira nói thì nàng kinh ngạc mở mắt ra. Nàng khe khẽ lẩm bẩm nhìn về phía Uchiha Akira hỏi. Xong rồi, nhanh như vậy, cậu còn chưa có, miệng của nàng nói thành lắp bắp, khóe miệng Uchiha Akira méo sạch, hắn lên tiếng nói. Vậy cô nghĩ sao? Bàn tay của Uchiha Akira đưa lên vỗ vào mặt của mình. Đôi môi nữ nhân xinh đẹp hơi mím lại, nàng tò mò lên tiếng hỏi. Không, phải ta được mua đến nơi này để giúp người đẻ thuê hay sao? Hà, từ miệng Uchiha Akira phả ra một hơi, hắn nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp nói. Đúng là như vậy, nhưng cô nghĩ rằng cứ phải tiến hành ân ái hay sao? Thật là, vậy, nữ nhân có vài phần tư sắc này tò mò hỏi. Nếu như vậy thì ta làm sao có thể mang thai được? Hai vai Uchiha Akira nhún nhún, vẻ mặt của hắn đã trở nên có chút khó chịu nhìn về phía nữ nhân có vài phần nhan sắc nói. Không cần, nếu như không ngoài ý muốn thì cô đã mang thai rồi. Chỉ cần vài tháng nữa sẽ biểu hiện ra. Thấy được vẻ mặt không tin của nữ nhân có vài phần tư sắc kia thì Uchiha Akira thở dài ra một hơi nói. Tôi đã nói cô có rồi mà. Được rồi, đọc tên sau đó nói với tôi tuổi tác ngày sinh v.v. Nữ nhân có vài phần nhan sắc chớp nhẹ đôi mắt nhìn về phía Uchiha Akira nói. Miyoko, năm nay 22 tuổi, sinh ngày 15/6. Hô, Uchiha Akira đưa bản ghi chép của nữ nhân. Sau đó hắn lấy ra một dụng cụ trực tiếp chụp lấy hình nữ nhân. Hắn kéo ra bức ảnh sau đó trực tiếp dán lên hồ sơ. Hắn mỉm cười nói, tốt lắm, cảm ơn cô. Tuy nhiên, hai tay của hắn ngay lập tức kết án. Một ảnh phân thân tạo ra, thấy được ảnh phân thân thì nữ nhân có vài phần kinh ngạc nói. Ngài là ninja, ngón tay Uchiha Akira đặt nhẹ ở miệng mình nói. Xin giữ bí mật điều này được chứ? Đầu nữ nhân tên Miyoko kia nhẹ nhàng gật xuống. Uchiha Akira lên tiếng nói. Ảnh phân thân của tôi sẽ hướng dẫn cô tập luyện theo chế độ dành riêng cho thai phụ. Cô phải cần ghi nhớ được chứ? Nữ nhân có vài phần tư sắc lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Uchiha Akira mỉm cười nói. Để cho ảnh phân thân của tôi đưa cô trở về. Nữ nhân Miyoki nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngay sau đó nàng xoay người rời đi. Uchiha Akira hít một hơi nhẹ nhàng sau đó thở ra một hơi. Hắn vươn người một cái sau đó đi về phía bàn đem mấy đồ dụng cụ chuyên chế thành một sản phẩm giúp cho nữ nhân rút ngắn thời kỳ rụng trứng. Nó là một loại thuốc kích thích vào hormone sinh dục khiến cho đẩy nhanh quá trình tạo ra thứ này. Sau khi đem mấy thứ thuốc này cho Pakura sử dụng thì Pakura cũng nhanh chóng sản sinh ra nhiều hơn. Uchiha Akira cũng trực tiếp đem những quả trứng này cấy vào trong cơ thể của những nữ nhân khác. Hắn cũng không quên để cho những nữ nhân này học cách dưỡng sinh cơ thể của mình. 3 tháng trôi qua, ngón tay Uchiha Akira khe khẽ lẩm bẩm tính toán, tính ra có tất cả 13 quả trứng được cấy vào trong cơ thể của đám người nữ nhân kia. Sau khi đem bản ghi chép thì Uchiha Akira hơi nheo mày lại. Hắn phát hiện được sử dụng quá nhiều thứ này sẽ khiến cho cơ thể của Pakura trở nên kiệt quệ. Uchiha Akira khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn biết không thể quá lạm dụng cơ thể của Pakura. Đứng tại một khu vực trong một sân rộng rãi. Cả chiếc sân không có bất cứ ai, chỉ có 3 người ở nơi này. Uchiha Akira hít một hơi nhìn về phía một nam và một nữ trước mặt này. Hắn lên tiếng đáp lại. Hai người nghe rõ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ truyền thụ cho hai người 3 môn chuyên dành riêng để luyện thể. Một môn là dịch cân kinh, một môn là nội gia quyền và một môn khí công là huyền thiên công. Tuy nhiên các ngươi tuyệt đối không được tiết lộ những thứ này ra ngoài. Hai tay một nam một nữ chắp lại hành lễ nói, chủ nhân, chúng ta đã rõ. Hà, vậy thì tốt, Uchiha Akira mỉm cười, ngay sau đó hắn tiếp tục nói. Hai người các ngươi biết đấy, một cơ thể khỏe mạnh sẽ có nhiều chakra hơn người có cơ thể nhỏ yếu. Đây chính là tiên thiên tính khác nhau. Một số người có tiên thiên chakra ít nhưng không có cách nào sửa đổi. Cho dù cố gắng rất nhiều nhưng muốn đạt đến được đến cấp bậc của người khác là vô cùng khó khăn. Nói đơn giản một chút, trong các ngươi ở đây có ai dám nói chakra vượt qua gia tộc Uzumaki và gia tộc Senju? Nhất thời một nam và một nữ nhìn về phía nhau, Akira mỉm cười lên tiếng nói. Ở đây có ta dám khẳng định rằng chakra của mình vượt qua xa so với gia tộc Uzumaki hoặc gia tộc Senju. Hừ, sau này ta tin tưởng chakra của ta sẽ vượt qua cả vĩ thú. Nghe được lời này thì hai người kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Akira, tuy nhiên họ không những không có nghi ngờ gì mà hoàn toàn nhìn về phía Akira, vì họ biết được lời hắn nói chính là sự thật. Uchiha Akira mỉm cười nói, bởi vì ta luyện tập ba thư trên nên mới có lượng chakra như vậy. Thấy được khuôn mặt hai người xuất hiện vẻ kinh ngạc thì Uchiha Akira tiếp tục nói. Không cần kinh ngạc, sau khi ta dạy cho các ngươi để cho các ngươi luyện tập sẽ rõ hiệu quả của nó. Uchiha Akira bắt đầu từ từ giảng giải những thứ vô cùng chi tiết. Hắn còn chuẩn bị tranh ảnh để đám người này nắm rõ về huyệt đạo ở đó hơn. Hiển nhiên Uchiha Akira cũng không có cho rằng chỉ một ngày thì hai người này sẽ khôi phục lại. Hắn chẳng qua không thể nghiền ép cơ thể Pakura qua, đánh nâng cao tố chất thân thể Pakura trước, sau đó thì mới có thể tốt hơn làm được việc khác. Uchiha Akira ngồi khoanh chân lại trước một khu vực rộng rãi, hắn đột nhiên mở ra đôi mắt. Hai hàng lông mày cau lại, đôi môi khẽ mím lại. Uchiha Akira nghe được âm thanh vang lên, hắn lên tiếng nói, vào đi, một nam nhân với thân hình béo tốt tiến vào bên trong. Hắn cực kỳ cung kính đối với Uchiha Akira nói, chủ nhân, đôi mắt hắn chớp nhẹ nhìn về phía nam nhân béo tốt tò mò hỏi. Gato, có chuyện gì? Người nam nhân béo tốt cực kỳ cung kính nói. Chủ nhân, đây là thư từ ngài Uchiha Katon gửi về. Thân mình Uchiha Akira ra nhòm dậy, hắn vươn bàn tay bắt lấy mảnh giấy nhỏ. Trong mảnh giấy nhỏ ghi đầy đủ thông tin khiến cho Uchiha Akira vô cùng kinh ngạc. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, quỷ quốc quỷ động Murio xuất thế trước sao? Không phải mỗi lần Murio thì đều có hạn định sao? Thế nào Murio lại xuất thế trước như vậy? Ánh mắt Uchiha Akira ngước nhìn về phía Gato sau đó lên tiếng nói. Gato, ngươi nhắc nhở hai người Fuyuten và Pakura ở lại trông coi mọi thứ cho tốt. Ta lên đường đến quỷ quốc một chuyến. Vâng, hai tay Gato chắp lại hành lễ. Hắn thấy được thân hình của Akira trực tiếp biến mất tại chỗ. Cách chương.